Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 71, chương 72 tứ đại gia tộc, các ngươi này xe ai cấp trang hoàng, a đủ lợi hại, Lâm Vi Vi ở trên xe nơi này nhìn xem nơi đó vỗ vỗ, tán thưởng chi ý rất đậm ni mập mạp ho khan hai tiếng, nói, khụ khụ. Bất tài đúng là tại hạ, Lâm Vi Vi kinh ngạc liếc mập mạp liếc mắt một cái. Cười nói, không thấy ra tới a, ngươi còn có chiêu thức ấy, béo thúc còn sẽ làm binh khí đâu. Cố Húc cũng rất là đắc ý nói, hiện tại không thể được, không tài liệu, làm không ra cái gì thứ tốt. Mập mạp xua xua tay nói, vẻ mặt có vài phần cô đơn, tài liệu. Ngươi muốn cái gì tài liệu, ta tiểu kho hàng nhưng thật ra có một ít, ngươi đến lúc đó qua đi nhìn xem chọn mấy thứ có thể sử dụng, thuận tiện cho ta cũng làm đem tiện tay binh khí, trước kia dùng quán đến binh khí hiện tại có dị năng lúc sau dùng một chút đều khó chịu. Lâm Vi Vi oán trách nói, mập mạp, ngươi lúc này nhưng nhặt đại tiện nghi. Tỷ của ta tư tàng, tấm tắc, đến lúc đó ngươi đi xem qua sẽ biết. Lâm Thanh Dương tấm tắc cảm thán nói, kia hóa ra hảo, ta còn nhớ rõ thiếu tô tần một kiện binh khí đâu. Mập mạp cười nói, hiển nhiên là đang nói lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nói đi theo tô tần liền cho nàng làm binh khí, hứa hẹn, nhưng là sau lại vẫn luôn không tìm được tài liệu. Cũng không có thời gian, liền như vậy kéo xuống dưới. Ai, vậy nói như vậy định rồi a? Lâm Vi Vi nói. Đột nhiên chuyện vừa chuyển nói, các ngươi mấy cái nào mấy cái là dị năng giả a? Thanh Dương tiểu tử ngươi hẳn là có dị năng đi. Lâm Vi Vi đã cố tình làm bộ thực nhẹ nhàng ngữ khí, nhưng là nàng đáy mắt khẩn trương vẫn là tiết lộ ra nàng cảm xúc. Lôi hệ, Lâm Thanh Dương chỉ hàm chứa cười nói hai chữ. Lâm Vi Vi tức khắc như chút được gánh nặng giống nhau. Mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mạnh mẽ ở Lâm Thanh Dương trên lưng chụp một phen. Cười nói, tiểu tử thúi, có tiền đồ. Lâm Thanh Dương nhe răng trợn mắt xoa xoa bối nói. Tỷ ngươi sẽ không tiến hóa lực lượng hệ đi. Tay như vậy trọng, ngươi tỷ ta là lực lượng thêm kim hệ. Tiểu tử thúi, ta còn không có dùng toàn lực đâu. Lâm Vi Vi nói, mảnh dài tay phải không tiếng động chuyển biến thành đạm kim sắc. Tô tần không gian, mập mạp thổ hệ, đan lương băng hệ, Lâm đại tỷ lực lượng hệ, Cố Húc hỏa hệ, Hồ tử ngọc thủy hệ. Là kiều tinh thần hệ, còn có La Minh, không có dị năng, hiện tại đang ở chuyên tấn công thể thuật. Tỷ ngươi có rảnh nói chỉ điểm một chút, Lâm Thanh Dương mỗi giới thiệu một cái. Lâm Vi Vi sắc mặt liền động lại một phần, giới thiệu đến cuối cùng quả thực mặt đều cứng lại rồi. Ngay cả thoạt nhìn thập phần thong dong bình tĩnh Lý Đồ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Lâm Vi Vi sắc mặt hơi hơi khôi phục lại. Câu đầu tiên lời nói là, đan lương là ai? Nguyên lai Lâm Thanh Dương nhất thời thuận miệng cư nhiên đem đan lương tên cũng mang ra tới. Lâm Vi Vi này vừa hỏi, tức khắc cảm giác không khí giống như đình trệ một chút. Lâm Vi Vi cũng là cái người thông minh, này không khí biến đổi liền biết chính mình hỏi nói bậy. Vì thế, làm bộ không biết, trực tiếp lược qua cái này đề tài. Chuyện vừa chuyển hỏi, ngươi ở Lam Thành gặp được cảnh Việt. Lâm Thanh Dương thu liễm thần sắc, khẽ gật đầu, nói, ân, gặp vậy ngươi hẳn là đã biết hắn hiện tại là ở dị năng tổ. Lâm Vi Vi nói, ân, đã biết, tỷ ngươi biết hắn là khi nào đến dị năng tổ sao? Lâm Thanh Dương hỏi ngược lại, cụ thể thời gian không lớn rõ ràng, Nhưng là hẳn là ở hắn đi quân đội kia đoạn thời gian, Lâm Vi Vi chợt cười lạnh nói. Bất quá hắn cũng che giấu đủ thâm. Trước kia có đặc dị công năng cư nhiên chút nào không lộ. Thẳng đến mặt thế mới hiện ra tới. Ta trước kia đảo thật là xem thường hắn, Tô Tần cùng mập mạp liếc nhau đều có chút kỳ quái. Cảnh Việt là nàng thân đệ đệ. Như thế nào nàng lời trong lời ngoài lại đều là đối Cảnh Việt bất mãn đâu. Ngược lại cùng cách một tầng Lâm Thanh Dương như vậy thân mật. Lâm Vi Vi thấy Tô Tần cùng mập mạp bọn người lộ ra dị sắc. Biết chính mình nói lỡ. Lập tức dừng miệng không hề nói đến Cảnh Việt. Mà là sửa vì do hỏi Lâm Thanh Dương ở trên đường sự tình. Thấy chính mình cái này tiểu đường đệ lời trong lời ngoài đối Tô Tần đám người giữ gìn chi ý thập phần rõ ràng, hiển nhiên là đã đem Tô Tần mấy người trở thành thật đồng bọn. Bất quá chính mình cái này biểu đệ từ trước đến nay tâm tư thiện. Những người này nếu có che giấu thâm, hắn chưa chắc có thể phát hiện. Lâm Vi Vi nghĩ như vậy. Sau đó cùng Lâm Thanh Dương đại khái nói một chút mặt thế lúc sau thủ đô tình huống. Tuy rằng thủ đô dân cư là cả nước nhiều nhất, nhưng cùng lúc đó, cả nước lực lượng vũ trang cũng có một nửa đều ở thủ đô. Cho nên tuy rằng lúc đầu biến dị nhân số rất nhiều, nhưng là ở tuyệt đối hỏa lực oanh tạc hạ, vẫn là đem tình huống khống chế được. Có thể nói cả nước trên dưới, thủ đô dân cư nhiều nhất, nhưng là chết người lại là ít nhất. Hơn nữa ở trước tiến bao gồm Lâm gia ở bên trong ngày thường không hiện sơn không lộ thủy đại gia. Tộc sôi nổi bại lộ ra tới, các tộc phân giới mà chú, vây kiến căn cứ, ở thủ đô cái này đại căn cứ nội lại chia làm vô số cái tiểu căn cứ. Cùng bình dân căn cứ như là ở bên nhau, rồi lại là hoàn toàn ngăn cách. Dưới loại tình huống này, chính phủ tuy rằng có tâm can thiệp, lại chung quy chỉ có thể cam chịu. Rốt cuộc bọn họ cũng như có địa phương muốn dựa vào này đó đại gia tộc. Thả ở chính phủ cao tầng chung, các đại gia tộc người cũng xếp vào không ít, bàn tổng phức tạp khó có thể tưởng tượng. Lâm Vi Vi ngại với có Tô Tần mấy cái người ngoài ở. Nói chỉ là chút thô thiển bộ phận. Có chút địa phương càng là nói thật không minh bạch. Tô Tần biết, nhưng là cũng hoàn toàn tỏ vẻ lý giải. Lại lung tung nói trong chốc lát. Đại gia từng người tìm địa phương ngủ. Ngủ trước Lâm Vi Vi bị ba cái tiểu hài nhi vây quanh thùng rác xúc miệng kích thích tới rồi. Nàng thân là Lâm gia đích trưởng nữ dùng thủy vẫn là thực dư giả. Nhưng Lâm gia tổng cộng cũng liền hai cái thủy hệ dị năng giả. Từ trên xuống dưới vài trăm hào người. Còn không tính thiên bên ngoài đệ tử. Trừ bỏ mỗi ngày phái người đi bên ngoài vận thủy ở ngoài. Liền tất cả đều chỉ vào kia hai cái thủy hệ dị năng giả ngưng thủy. Trước kia còn có thể nói dùng thủy tương đối dư giả. Nhưng mấy ngày nay bởi vì liên tục cực nóng, mực nước đã giảm xuống rất nhiều. Liên quan bọn họ dùng thủy cũng bắt đầu khẩn trương lên. Vốn dĩ nghĩ Hồ Tử Ngọc tuổi còn nhỏ, nhiều lắm một lần ngưng ra một lọ 600 megalit thủy cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là chờ hắn ngưng thủy lúc sau, Lâm Vi Vi liền chân chính có chút giật mình, cư nhiên thực nhẹ nhàng liền chứa đầy hai thùng trang thủy. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn lưu có thừa lực, Lâm gia kia hai cái dị năng giả đã ở tinh hạch trồng chất hạ trực tiếp từ sơ giai lên tới nhị phố. Trung đoạn, mỗi lần ngưng thủy lượng thêm lên đều chỉ có hai thùng mà thôi. Một ngày ngưng thủy lượng cũng chính là mỗi người 10 thùng tả hữu. Lâm Vi Vi lúc này mới bắt đầu chính thức khởi nguyên bản ở trong mắt nàng không. Đáng giá nhắc tới tự quang tiểu đội tới. Buổi sáng 5 giờ Thái Dương cũng đã thăng lên. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào vừa lúc chiếu vào Tô Tần đôi mắt thượng. Có chút nóng rực, Tô Tần mở mắt ra ngồi dậy. Nhìn thoáng qua bên ngoài sớm thăng không bình thường Thái Dương. Sầu lo nhíu hạ mi. Liền nghe được bên người Lâm Thanh Dương mang theo chút khàn khàn thanh âm vang lên. Gần nhất giống như Thái Dương dâng lên thời gian càng ngày càng sớm. Rơi xuống lại càng ngày càng chậm mà đi tại như vậy đi xuống sẽ không mỗi ngày đều là ban ngày. Đi, sau đó đã bị Tô Tấn ánh mắt hoảng sợ. Minh Mang Nhiên nói, làm sao vậy? Không có việc gì, Tô Tần rời đi ánh mắt. Nàng chỉ là bị Lâm Thanh Dương biết trước năng lực kinh ngạc một chút. Các ngươi hai cái như thế nào tỉnh như vậy? Sớm a, Lâm Vi Vi xoa đôi mắt từ vị trí ngồi lên. Lý Đồ Săn Sóc đem nàng nhếch lên tới tóc áp xuống đi. Sau đó một chút chải vuốt lại. 28 thủ đô căn cứ chiếm địa cực lớn. Là cả nước trên dưới lớn nhỏ căn cứ chung diện tích lớn nhất một cái căn cứ. Nguy nga chót vót tường thành làm người vừa thấy liền thập phần có cảm giác an toàn. Căn cứ cùng sở hữu 4 phiến đại môn. Phân biệt lấy tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mệnh danh, Lâm Vi Vi chỉ lộ. Đại Ba Sa từ Chu Tước môn tiến vào. Vào cửa khẩu thời điểm bị cửa thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Bọn họ mấy cái đi bên trong kiểm tra, Lâm Vi Vi nói xong. Lại đưa ra một chút Lâm gia đặc chế huy chương thủ vệ mới cho đi. Rồi sau đó mặt đi theo đoàn xe liền đều ở cổng lớn đã bị ngăn cản xuống dưới. Đại Ba Sa tạo hình thập phần uy phong. Dọc theo đường đi đưa tới không ít chú mục. Mắt thấy khai hướng về phía Lâm gia phương hướng. Lúc này mới đều bừng tỉnh. Đại Ba Sa khai 10 phút tả hữu. Lại ngộ một đạo đại môn. Cửa có 4 người thủ vệ. La Kiều nhẹ giọng cùng Tô Tần nói này 4 gã thủ vệ trên người đều có dị năng dao động. Cư nhiên dùng dị năng giả tới thủ vệ. Tô Tần trong lòng hơi hơi trầm xuống. Xem ra chính mình là thật sự đem Lâm Thanh Dương thân phận nghĩ đến quá mức đơn giản. Bên trong không cho phép chiếc xe thông hành. Vì thế trước tiên ở Lâm Vi Vi chỉ huy hạ đem xe đỗ hảo. Sau đó đều xuống xe đi bộ đến cổng lớn tử. Hiển nhiên cửa thủ vệ đều là nhận thức Lâm Vi Vi. Vừa thấy là Lâm Vi Vi liền đều sôi nổi chào hỏi. Đối Tô Tần mấy người cũng đều không quá nhiều kiểm tra liền trực tiếp cho đi. Mấy người đi vào bên trong cánh cửa. Đó là một khác phiên tình cảnh. Không thể so bên ngoài lộn xộn. Phương diện này hết thảy đều có vẻ ngay ngắn trật tự. Không ít là lâm thời dựng phòng ở. Nhưng đều chế thức thống nhất. Chiều cao giống nhau. Lui tới nhân viên đều là quần áo chỉnh tề. Tinh thần no đủ. Đều là khí chất bất phàm ni một đường đi qua. Phàm là nhìn đến Lâm Vi Vi Lý Đồ người đều sẽ dừng lại chào hỏi. Chờ đến nhìn đến Lâm Thanh Dương. Đều là có chút kinh ngạc. Lâm Vi Vi Lý Đồ còn có Lâm Thanh Dương tựa hồ là sớm đã thói quen loại này đãi ngộ. Thần sắc như thường, Tô Tần cũng chỉ là mới vừa tiến vào trong nháy mắt bị cùng bên ngoài thật lớn tương phản chấn kinh. Rồi một chút, lúc này lại đã bình phục xuống dưới. Trên mặt vẫn là nhất quán quan tài mặt, thoạt nhìn làm như nhìn quen loại này trường hợp, có vẻ bình tĩnh. Đến làm Lâm Vi Vi cùng Lý Đồ hơi có chút giật mình. Mập mạp mấy người đi ở mặt sau một chút. Chỉ trỏ trỏ tựa hồ đối nơi này thập phần cảm thấy hứng thú. Lại một chút không lộ ra nhút nhát tới. Hơn nữa bọn họ trên người dị năng dao động không yếu. Cũng là quần áo chỉnh tề tinh thần sáng láng. Nhìn đến người đều tưởng mặt khác gia tộc nội lũy làng đệ. cũng không nhiều làm đánh giá. Lại đi một đoạn, Lâm Vi Vi tùy tay đưa tới một cái tuổi không lớn thiếu niên. Đối hắn nói, đi vào thông chi nhị phu nhân. Liền nói Thanh Dương mang theo bằng hữu trở về. Chúng ta đi trước kiểm tra thất kia tiểu thiếu niên cơ linh lên tiếng. Sau đó liền chạy tới báo tin đi. Thủ đô căn cứ là kiểm tra nhất nghiêm địa phương. Giống chúng ta mỗi lần đi ra ngoài săn giết tang thi trở về. Cũng là giống nhau phải tiến hành kiểm tra. Tân nhập nhân viên ở kiểm tra lúc sau đều cần thiết trụ đến giám sát khu. Chờ đến 3 ngày qua đi máu xét nghiệm kết quả ra tới mới có thể tự do hoạt động. Bất quá các ngươi là ta Lâm gia khách quý. Liền không cần như vậy phiền toái. Lâm Vi Vi ở mang theo bọn họ đi kiểm tra thất thời điểm nói. Bởi vì là Lâm gia bên trong nhân viên chuyên dụng. Cho nên kiểm tra trong phòng rõ ràng bố trí một phen. Còn phân ra mấy cái cách gian đơn độc kiểm tra. Cho các nàng kiểm tra cũng đều là 40-50 tuổi lại tinh thần sáng láng thập phần hòa ái phụ nữ. Trung niên, hiển nhiên cùng Lâm Vi Vi rất quen thuộc. Nói chuyện ngữ khí đều thập phần thục lạc. Làm việc cũng thập phần sạch sẽ lưu loát. Cuối cùng trừ huyết lúc sau lại điền một chương thập phần kỹ càng tỉ mỉ thân phận bảng biểu. Sau đó mới đi ra kiểm tra thất. Vừa lúc cách vách Lâm Thanh Dương mấy người cũng kiểm tra xong rồi từ bên trong đi ra. Đến gần mới phát hiện Lâm gia nội vây ở vào căn cứ tận cùng bên trong. Bất đồng cùng bên ngoài Lâm thời dựng kiến trúc. Nơi này giống như là vốn dĩ liền có kiến trúc. Có điểm cùng loại với Lâm Viên Thức, tiểu kiều nước chảy núi giả san sát một mảnh lục ý quay chung quanh đảo như là xuyên qua đến một cái song song trong thế giới. Mà thế lúc sau chúng ta liền dọn đến nhà cũ tới, Lâm Vi Vi ở phía trước dẫn đường. Ngươi liền rất khi còn nhỏ đã tới một lần. Phỏng chừng không nhớ rõ, ta thật là không biết nhà của chúng ta còn ở nơi này có một bộ tòa. Nhà, Lâm Thanh Dương nói tiếp nói, mập mạp ở phía sau tấm tắc có thanh. Một đường nói liền đến địa phương. Cái kia báo tin tiểu thiếu niên vừa lúc từ chính sảnh ra tới. Đục lỗ nhìn đến Lâm Vi Vi mấy người lại đây, lại vội vàng chạy trở về kêu lên. Nhị nãi nãi, Vi Vi tỷ bọn họ tới. Vốn tưởng rằng sẽ có một cái nhu nhược phụ nhân chạy ra tới ôm Lâm Thanh Dương kêu tâm can nhi. Bảo bối, ai biết, ngay sau đó chỉ nghe được một cái trung khí mười phần giọng nữ ở bên trong vang lên kêu cái kia. Thằng nhãi danh mau cấp lão nương lăn lại đây. Lâm Vi Vi lý đồ tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng thật ra đem Tô Tấn mập mạp mấy cái cấp kinh sợ. Lâm Thanh Dương vừa đỡ ngạch, có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Tấn liếc mắt một cái. Sau đó một chân vào chính sảnh một bên bất đắc dĩ ứng phó. Mẹ, có khách nhân đâu, ngươi có thể thu liễm điểm sao? Chỉ nghe được bang một tiếng. Lâm Thanh Dương bối đã bị chụp một phen. Ngươi cái thằng nhãi danh tới rồi cửa nhà cũng không biết cho ngươi mẹ ta tới cái tin. Còn không mau đem khách nhân mời vào tới. Thẩm thẩm, ta mang theo lý đồ cũng tới cọ cơ mà ni. Lâm Vi Vi cười bước vào chính sảnh. Tô Tần cùng mập mạp đám người đồng thời liếc nhau. Sau đó cũng đều cùng đi vào. Các ngươi hảo a. Ta là Lâm Thanh Dương mẫu thân, một đường vất vả, mau tới đây ăn cơm đi, Lâm mẫu đi tới chuyện cười ôn nhu hô. Cùng vừa rồi âm điệu hoàn toàn là hai người phát ra. Tô Tần lúc này mới thấy rõ Lâm mẫu diện mạo, tức khắc có chút kinh ngạc. Thật sự là Lâm mẫu thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, thoạt nhìn mới hơn 30 tuổi bộ dáng. Tóc tùng tùng vặn ở sau đầu thoạt nhìn thập phần yêu nhã. Lâm Thanh Dương đôi mắt hẳn là chính là di truyền nàng. lại đại lại sáng ngời. Ta thoạt nhìn thực tuổi trẻ đi, Lâm Mẫu đột nhiên cười nói. Ta 17 tuổi thời điểm đã bị hắn ba quải. 18 tuổi liền có hắn, Tô Tần hơi hơi có chút cay chát. Cái này Lâm Mẫu thật đúng là trắng da, đừng thất thần, đều lại đây ngồi ăn cơm đi. Vừa lúc đến cơm điểm mà ni, Lâm Mẫu giống như là mặt thế trước rất nhiều gia trưởng giống nhau. Nhiệt tình tiếp đón nhi tử các bằng hữu. Mẹ, ta ba đâu? Lâm Thanh Dương một bên gấp, Tô Tần kéo ra ghế một bên hỏi. Ai biết a, suốt ngày đều ở vội bái. Đợi lát nữa ta gọi người đi báo cái tin nói ngươi đã trở lại. Buổi tối là có thể gặp được. Lâm Mẫu nhìn đến Lâm Thanh Dương cấp Tô Tần kéo ghế động tác hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Lâm Vi Vi đã sớm lôi kéo Lý Đồ vào tịch. Lâm Thanh Dương lôi kéo Tô Tần ngồi xuống. Sau đó ở Tô Tần cùng Lâm Mẫu trung gian vị trí ngồi xuống. Mập mạp mấy cái cũng đều dựa gần Tô Tần ngồi xuống. Vòng tròn lớn trên bàn bày biện món ăn thập phần phong phú. Gà thịt cá mùa rau xanh giống nhau đều không ít. Bởi vì kịp ta khiến cho phòng bếp làm vài đạo ăn sáng. Các ngươi tạm chấp nhận ăn đi. Buổi tối lại cho các ngươi nấu ăn ngon. Lâm Mẫu cười nói. Ngài quá khách khí. Này đã là bữa tiệc lớn cấp bậc. Mập mạp nói tiếp nói. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào xưng hô Lâm Mẫu. Kêu A-di đi. Nhân ra so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi. Kêu tỷ tỷ đi. Lâm Thanh Dương lại cùng chính mình là ngang hàng. Đã kêu cái ngài tự. Mới không hiện thất lễ. Ăn cơm trung gian. Bởi vì là ở nhà người khác chung. Mập mạp mấy người một sửa ăn một lần đồ vật liền bắt đầu thổi thủy thói quen. Chỉ lo vùi đầu ăn cơm mà ni Lâm Mẫu lại đương cái này ăn cơm cơ hội bắt đầu quan sát khởi tự. Quang tiểu đội mọi người tới. Tuy rằng nàng ngày thường rất ít đi bên ngoài bình dân căn cứ đi lại. Ngẫu nhiên đi một lần cũng biết những người đó quá chính là ngày mấy. Phỏng chừng nhìn đến cơm tẻ đều có thể hai mắt tỏa ánh sáng. Dị năng giả tuy rằng muốn cường một ít, nhưng cũng quá đến sẽ không thực hảo. Chính là chính mình nhi tử mang về tới này mấy cái nhìn đến trên bàn có cá có thịt. Lại liền lông mày cũng chưa động một chút, thoạt nhìn tựa như ngày thường ăn cơm giống nhau. Thật sự là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Còn có cái kia đoạn tóc lạnh mặt tiểu cô nương. Nhà mình nhi tử đối nàng tâm tư căn bản là bãi ở mặt bàn thượng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lớn lên đảo không tính quá kém. Tinh thần đầu cũng thực hảo. Chính là thoạt nhìn lời nói không nhiều lắm. Cũng không thế nào cười. Mấu chốt là giống như đối nhà mình nhi tử một chút thêm vào cảm xúc đáp lại đều không có. Lâm Mẫu nhìn chính vui tươi hớn hở cấp mặt lạnh tiểu cô nương gấp đồ ăn nhà mình nhi tử. Trong lúc nhất thời có chút ưu sầu. Ăn cơm xong, Lâm Mẫu liền chủ động nhắc tới làm Tô Tần vài người lưu lại. Trước đó bọn họ căn bản là không nghĩ tới Lâm gia cư nhiên là loại này hình thức gia tộc. Vốn dĩ cho rằng Lâm Thanh Dương cũng chính là cái quan nhị đại. Không nghĩ tới cư nhiên là loại này trên dưới mấy trăm người đại gia tộc con vợ cả. Mà Lâm Thanh Dương tuy rằng không phải đích trưởng tử, nhưng hiện tại gia chủ lại là hắn lão cha. Chỉ cần Lâm Thanh Dương không phải quá cha, vị trí truyền cho hắn cũng là thuận lợi thành chung sự tình. Nói như vậy lên, cảnh Việt thẳng đến mặt thế cũng vẫn là muốn giết Lâm Thanh Dương liền nói đến thông. Lớn như vậy một cái gia tộc có được các loại tài nguyên không thể phỏng chừng. Gia chủ chi vị tự nhiên có cũng đủ lực hấp dẫn. Bọn họ trước tiên liền muốn cự tuyệt. Nhưng là bất đắc dĩ Lâm Mộ lấy bọn họ tìm phòng ở cũng yêu cầu nhất định thời gian vì tử làm cho bọn họ trước trụ hạ. Tô Tần mấy người cũng không hảo quá vân vất trưởng bối mặt mũi đành phải miễn cưỡng trụ hạ. Trong lòng lại là nghĩ đến lúc đó sớm một chút tìm được phòng ở dọn đi ra ngoài. Lâm Mẫu ân bài mấy gian tương liên phòng cho khách, tìm người mang theo Tô Tần mấy người trở về phòng hơi làm nghỉ ngơi. Buổi chiều thời điểm lại ân bài người dẫn bọn hàn ở căn cứ đi dạo quen thuộc hoàn cảnh. Khách nghe theo chủ, bọn họ đều ngoan ngoãn tùy ý Lâm Mẫu ân bài. Lâm Thanh Dương cũng tưởng đi theo Tô Tần bọn họ cùng nhau qua đi, đã bị Lâm Mẫu vướng bước chân. Ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia mặt đen tiểu cô nương? Lâm Mẫu một cái tiểu cầm nã thủ liền đem Lâm Thanh Dương chế trụ. Cái gì kêu coi trọng a? Quá tùy tiện, ta là thích nàng, hiện tại đang ở nỗ lực truy. Lão mẹ ngươi đừng cho ta kéo chân sau a. Lâm Thanh Dương một bên dãy giụa một bên nói, có thể đổi một cái sao? Cái này tiểu cô nương mặt quá xú ta không thích. Về sau nàng mỗi ngày cùng ta ở nhà ngốc ta đây còn không được buồn chết. Lâm Mẫu cau mày nói. Lâm Thanh Dương lập tức bị Lâm Mẫu cấp khí cười. Mẹ ngươi một đống tuổi có thể thành thục một chút. Sao? Ngươi nếu là ngại nàng buồn, chúng ta liền dọn đi ra ngoài trụ bái. Không phiền ngài còn không được sao? Không đúng a tiểu tử ngươi, ta trước kia nhớ rõ ngươi không phải thích cái loại này đáng yêu hình cùng tiểu bạch thỏ dường như nữ hài nhi sao, liền cùng cái kia vệ su giống nhau. Ngươi khi còn nhỏ không phải còn ồn ào muốn cưới nàng đương tức phụ sao? Như thế nào hiện tại thích khởi loại này loại hình tới? Lâm Mậu buồn bực nói. Lâm Thanh Dương bỗng nhiên liền đỏ mặt, nhu chiếp nói, nàng liền rất đáng yêu am. Lâm Mẫu nhìn đến Lâm Thanh Dương mặt đều đỏ, ngược lại trong lòng chính là trầm xuống, buông hắn ra tay, chính sắc mặt nói, ngươi cho ta nói đứng đắn, ngươi sẽ không thật thích thượng cô nương này đi. Lâm Thanh Dương xoa xoa thủ đoạn, cũng chính xác nói, ta vừa rồi chính là cùng ngươi nói đứng đắn, vậy ngươi xong rồi. Ngươi ba khẳng định sẽ không đồng ý. Lâm Mẫu nói, Lâm Thanh Dương nói. Ngươi đồng ý không phải xong rồi sao? Ta lại không phải hắn trong bụng chui ra tới. Nói nữa, lúc trước ra ra không cũng không đồng ý các ngươi hai cái ở bên nhau sao? Hắn nhưng không tư cách nói ta. Đúng rồi. Gia gia thân thể còn hảo đi, ta xem hắn đi, hắn thân thể ngạnh lãng đâu, bất quá nhưng thật ra hỏi qua ta vài lần, ta gọi người mang ngươi đi, nói điểm dễ nghe, chớ chọc hắn không cao hứng. Lâm Mẫu nói tiến lên đây đem hắn quấn lên tới cổ áo phiên hảo, nhéo nhéo hắn gầy đến lợi hại mặt, cuối cùng là phiếm ra điểm nước mắt. Thật đúng là gầy một mảng lớn, ở bên ngoài quang ăn cỏ căn đi. Ai u, ta nói mẹ ơi, ngươi thật là không thích hợp lừa tình. Ngươi một lừa tình ta nổi da gà đều đi lên, Lâm Thanh Dương giễu cợt nói. Lâm Mẫu tức khắc nín khóc mỉm cười, ở Lâm Thanh Dương trên lưng chụp một phen nói, lăn lăn lăn. Thật hoài nghi có phải hay không ta thân nhi tử bị đánh cháo. Lâm Thanh Dương một bên cười vừa đi ra ngoài. Chiêu cá nhân dẫn hắn hướng Lâm gia lão gia tử chỗ đó đi. Lâm Mẫu xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nhìn Lâm Thanh Dương rời đi bóng dáng. Chậm rãi thu liễm tươi cười. Đối với phía sau không biết khi nào xuất hiện tuổi trẻ nam tử nói. Cảnh Việt hẳn là cũng mau trở lại. Ngươi giúp ta hảo hảo giám thị. Một có động tĩnh lập tức cho ta biết. Tốt, tuổi trẻ nam tử lên tiếng. Sau đó vô thanh vô tức biến mất ở chỗ cũ. Nếu ngươi thật sự khăng khăng không màng huynh đệ chi tình cùng ta nhiều năm đối với ngươi giáo dưỡng tri ân muốn động thanh dương, ta đây cũng chỉ có thể nhận tâm diệt trừ ngươi. Cảnh Việt Lông Mộ lại ở cửa đứng trong chốc lát, sau đó thở dài, xoay người trở về nội thất. Nhìn không ra tới, Lâm Thanh Dương tiểu tử này bối cảnh như vậy đại a, chờ đến dẫn bọn hắn lại đây người đi rồi. Tất cả mọi người tự phát gom lại Tô Tần trong phòng. Mập mạp phát cảm khái Tô Tần cũng có đồng cảm, mà ni thật là một đường xem thường Lâm Thanh Dương. Thân phận, hơn nữa chiếu Lâm Vi Vi nói, nơi này còn không chỉ có chỉ là Lâm gia cái này đại gia tộc. Xem ra này đó ngày thường chưa từng nghe nói qua đại gia tộc cùng dị năng tổ như vậy thần bí tổ. Chức giống nhau, đều thừa dịp mặt thế đi tới tầm mắt mọi người chung tới. Tóm lại hiện tại vừa đến nơi này cái gì đều còn không rõ ràng lắm. Tận lực bảo trì điệu thấp, gặp chuyện trước tránh, Tô Tần công đạo nói, không thành vấn đề, đều nghe ngươi, mập mạp cũng biết nặng nhẹ, những người khác càng là không có gì dị nghị. Lại một lát sau, Lâm Thanh Dương liền tìm lại đây, mập mạp đầu tiên là trêu chọc một phen Lâm Thanh Dương thân phận, sau đó mới bắt đầu nói lên chính sự tới. Lâm Vi Vi tuy rằng cũng theo chân bọn họ thô giới thiệu một chút trước mắt thủ đô tình huống, nhưng là đều nói không tỉ mỉ, thật không minh bạch, Lâm Thanh Dương đối Tô Tần mấy người lại là hoàn toàn tin cậy, cũng không có gì cố kỵ, liền một chút một cái đem thủ đô hiện tại tình thế đều rành mạch đặt tới mọi người trước mắt. Hiện tại thủ đô căn cứ nội mặt khác mấy cái tiểu căn cứ chủ yếu là lấy vệ gia vi thủ tứ đại gia tộc chiếm cứ, phân biệt lấy vệ gia, Lâm gia, Lý gia, Ngô gia vì tứ đại gia tộc, chỉ là nội vây liền có trên dưới mấy trăm dân cư, bên ngoài càng là hơn 1.000 người, thả mạt thế tiến đến lúc sau. Dị năng giả tiến hóa suất cũng thập phần cao, mỗi một cái gia tộc đều có mấy chục người trở thành dị năng giả. Bên ngoài nguyên bản không chịu coi trọng đệ tử, cũng bởi vì tiến hóa ra dị năng mà bị hấp thu tới rồi nội vây. Càng là ở bên ngoài bình dân căn cứ chung hấp thu khác phái dị năng giả đến bên ngoài nhậm chức. Bởi vậy mỗi nhất tộc dị năng giả số lượng đều thập phần khả quan, mà tứ đại gia tộc chi gian lại các có thân sơ. Lâm gia cùng Lý gia quan hệ nhất chặt chẽ, đặc biệt là làm đích trưởng nữ Lâm Vi Vi cùng Lý gia đích trưởng tử Lý Đồ liên hôn lúc sau, hai nhà quan hệ càng là vượt mức quy định đoàn kết hòa hợp lên. Bất đồng với vệ Lâm Lý gia căn cơ khổng lồ, Ngô gia là tệ rất nguyên bản tứ đại gia tộc chi nhất thượng vị, căn cơ nhất thiển, cũng là nhất nóng lòng cùng mặt khác tam gia làm tốt quan hệ một nhà. Nhưng là cố tình trong nhà tiểu bối không ra một cái đặc biệt nổi bật. Mắt thấy Lâm gia Lý gia liên hôn, vệ gia lại chướng mắt căn cơ còn Ngô gia. Vì thế cứ như vậy lúng ta lúng túng treo ở cuối cùng, tả hữu lấy lòng từ phía Phùng Nguyên, mà vệ gia có thể nói là bốn trong nhà căn cơ sâu nhất, thực lực mạnh nhất một nhà, từ xưa khi khởi cũng đã là ngay lúc đó danh môn nhà giàu, truyền lưu đến nay càng là vô pháp đánh giá này chân thật thực lực. Nói tới đây, Lâm Thanh Dương đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Lam Thành căn cứ vệ căn cứ trường chính là vệ gia người, bất quá chỉ là dòng bên, không coi là dòng chính, năng lực rất mạnh, cho nên mới sẽ đem hắn lộng tới căn cứ lớn lên vị trí. Lâm Thanh Dương lời vừa ra khỏi miệng, cũng chỉ thấy Tô Tần sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tác giả có lời muốn nói, buổi chiều tam điểm tả hữu còn có một chương. Cái này là tuyệt đối có. Yên tâm tới xem đi. Hết chương.